đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 442, Liên Hoa Khai Diệp. Một càng cầu đặt mua, thần đình cảnh hóa đạo tu vi, thả tại dĩ vãng bất cứ lúc nào, nguyên thần cao thủ đều không hội dùng mắt nhìn một lần. Tu hành giới có một câu nói như vậy, nguyên thần trở xuống đều là sâu kiến, không đạp vào nguyên thần tu hành giả, chung quy đều là tiểu nhân vật. Bất quá là, mặc kệ cái kia nhất cảnh giới tu hành giả, đều là cường giả xem thường yếu người kết quả, thần đình xem thường Phạn Hải, nguyên thần xem thường thần đình, ngũ diệp xem thường tứ diệp. Có thể hiện tại, Ma Thiên Các tất cả mọi người, Thất Đại Phái tất cả mọi người, không dám khinh thường cái này chỉ có thần đình cảnh cơ lão ma. Dù là không ít cao thủ không ngừng thử nghiệm cảm giác hắn tu vi bao nhiêu, muốn tìm tòi hư thực, muốn làm rõ ràng hắn tu vi đến cùng hạ xuống hay không, cho ra kết luận đều là thần đình. Lục Châu nhìn xem nhào lên rất nhiều tu hành giả, thần sắc hờ hững, dưới chân Lam Liên bành trướng sinh trưởng, phương viên vài trăm mét phạm vi bên trong, đều xuất hiện Lam Liên cái bóng, mà sau Lam Liên nở rộ, hải triều đồng dạng lực lượng, hướng bốn phía phát tiết, dùng đến diệt tận trí thông cố, có thể ở lại tam muội chính định, mà phổ hiện sắc thân, thí dụ như quang ảnh, phổ hiện hết thảy. Mà tại tam muội vắng lặng bất động, Lam Liên nở rộ, toàn bộ ngự không bay đến trước mặt tu hành giả, toàn bộ bay ngược, Ma Thiên các đám người, mở to hai mắt, nhìn xem một màn này, mặc kệ các chủ xuất thủ bao nhiêu lần, Lục Châu thủ đoạn, luôn có thể một lần lần nữa đổi mới hắn nhóm nhận biết. Hoa Vô Đạo, Đoan Mộc Sinh, Chiêu Nguyệt, Tiểu Diên Nhi phảng phất nhìn thấy quen thuộc một màn lúc trước Lục Châu tại trong mật thất bế quan. Thời điểm, mấy người bọn họ liền ý đồ xông vào. Đương thời nhìn thấy tràng cảnh cùng trước mắt không sai biệt lắm. Khác nhau chính là, dưới mắt phạm vi, lực lượng cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. To lớn Lam Liên mang theo như bài sơn đảo hải lực lượng. Hướng bốn phía phát tiết, phanh phanh phanh phanh. Thất Đại Phái các đệ tử bay về sau đồng thời phun ra tiên huyết. Bảy tòa phi liễn, trong khoảnh khắc bị thủy triều tẩy lễ, phát ra kẽo kẹt dị hưởng, sau đó vỡ ra rơi xuống. Ma Thiên các đám người giật mình ý thức được cái này lực lượng, tựa hồ không phân địch ta, lui ra phía sau. Lãnh La Nhất có kinh nghiệm, liều mạng nhắc nhở đại gia, đám người lăng không bay về sau đến khu vực an toàn. Lơ lửng quan chiến, đây rốt cuộc là cái chiêu số gì? Hoa Vô Đạo thì thào tự nói. Không biết, Lãnh La trả lời, ta cũng không biết, chấm ngoặc kép, Chư Hồng Cộng cũng đi theo đáp lại một câu. Ôi, tiểu sư muội, ngươi véo ta làm gì? Tiểu Diên Nhi lại nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của mình chứng. Nói ra, Nga, không phải tại nằm mơ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu đem còn lại thiên thư phi phàm lực lượng dùng tận. Bên tai cũng càng không ngừng truyền đến công đức tiếng nhắc nhở. Thần đình cảnh mỗi cái chỉ có 10 điểm công đức. Hơi đáng tiếc, thối thể trở xuống, ngược lại không ban thưởng. Bất quá, thắng ở số lượng nhiều. Còn có một chút nguyên thần kiếp cảnh trưởng lão. Toàn bộ nhận xung kích. Thất đại phái tu hành giả bị cái này cường đại thiên thư thần thông đánh rơi gần 7 thành. Tử thương cộng lại tiếp cận 5 thành. Lục Châu tiếp tục treo lơ lửng giữa trời, quan sát chúng sinh, ở trên cao nhìn xuống, lắc đầu, hắn đối cái này một chiêu thiên thư thần thông biểu hiện không phải rất hài lòng, bởi vì diệt trừ người bị thương chỉ giết 3 thành mà thôi, cũng trách phi phàm lực lượng còn lại quá ít, nghiêm ngặt để tính, lần này chỉ có hơn 1/10 phi phàm lực lượng. Muốn miểu sát hơi có chút thực lực nguyên thần kiếp cảnh đều có chút khó khăn. Ánh mắt đảo qua thất đại phái tu hành giả, uy lực nhỏ điểm, có thể bức giả bộ không sai, đẹp cũng được, cái khác không trọng yếu. Trừ cái này một chiêu đánh giết tu hành giả, những người khác hướng sau không ngừng rút lui. Còn có Vân Tông 9 vị trưởng lão lẫn trong đám người, khó chịu đến cực điểm. Hoành Cử học phái trưởng môn Ninh Lương Chấn Thương học phái trưởng môn Phong Thanh Hà. Thất Tinh Sơn Trang Trang chủ Giả Viên. Như Ý Am chủ trì Diệu Âm. Đoan Lâm học phái đại đệ tử Thiệu Tấn Hàn. Năm người treo tại đê không. Chè ngực, mặt mũi tràn đầy rung động mà nhìn xem trên bầu trời Lục Châu. Quá mạnh, năm người hung hăng cầm quyền đầu. Nuốt một ngụm nước bọt. Không có phi liễn bảo hộ. Hắn nhóm là như thế chật vật. Phong Thanh Hà nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn xem treo lơ lửng giữa trời nhìn xuống hắn nhóm cơ lão ma. Nội tâm tư vị khó hiểu. Đừng hoảng hốt, vừa rồi cái kia một chiêu. Hẳn là hắn tự sáng tạo đại diện tích ấn pháp. Thiên sư đạo cùng Chấn Thương học phái ấn phù bộc phát. Cũng có thể làm đến. Phong Thanh Hà đã không muốn mặt. Mặt dạn mày dày cho đám người động viên. Trên thực tế, hắn thật cảm thấy cái này một chiêu. Tạo thành không thương tổn quá lớn. Còn lại ngũ đại môn phái trưởng môn đều không có chết. Còn không có thúc đẩy pháp thân. Chỉ là bị này quỷ dị lực lượng đánh khí huyết cuồn cuộn. Kém chút thổ huyết. Năm người lợi dụng nguyên khí ổn định khí tức. Đoan Lâm học phái đại đệ tử Thiệu Tấn Hàn nói ra. Phong tiền bối. Đến cùng được hay không? Phong Thanh Hà liếc mắt nhìn hắn. Nói ra. Tin tưởng ta. Chúng ta không có cần lui. Phan Ly Thiên mạnh như thế. Như thường bị ta Chấn Thương học phái tươi sống kéo chết. Ba người khác nhìn nhau. Nhẹ gật đầu. Cái gật đầu này. Thì mang ý nghĩa. Nhất định muốn đạp từng chồng bạch cốt. Mới có thể thành tựu anh hùng. Như Ý Am chủ trì Diệu Âm. Nói ra. Thôi được. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Chúng đệ tử nghe lệnh. Rơi tại Diệu Âm phía dưới rất nhiều đệ tử sôi nổi lơ lửng tại đê không. Phong Thanh Hà hướng phía nàng duỗi ra ngón tay cái. Cất cao giọng nói. Tất cả mọi người nghe. Cơ lão ma chống đỡ không quá lâu. Dưới mắt bất quá là hồi quang phản chiếu. Đừng sợ hắn. Hắn chỉ cần ổn định thất đại phái đệ tử là được. Đến mức nói thật giả. Không trọng yếu. Dù là hắn biết cơ lão ma không phải hồi quang phản chiếu. Lục Châu lơ lửng giữa không trung, cũng tại suy tư ứng đối. Chí mệnh nhất kích còn có hai tấm. Cũng may, còn có một tấm đỉnh phong tạp. Trốn ở trong tối cao thủ, liền không nguyện ý đi ra. Hắn không sử dụng đỉnh phong tạp. Bởi vì, đám này chỗ tối cao thủ, nhìn đỉnh phong tạp, lập tức chạy, đi đâu mà tìm đây. Thất đại phái đệ tử nhìn thấy cái này cơ lão ma treo lơ lửng giữa trời trầm tư. Từng cái mộng bức, hắn nhóm làm sao biết, cơ lão ma là đang suy nghĩ những này. Như Ý Am các đệ tử chuẩn bị vào chỗ, mười mấy tên ni cô đồng thời thụ trưởng, đứng ở bên môi, ông kinh văn niệm tụng thanh vang lên. Lục Châu lắc đầu, phí công, toàn bộ mánh khóe, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều là phí công, tay phải lật trưởng, lòng bàn tay bên trong xuất hiện một chương đạo cụ tạp. Cơ thiên đạo đỉnh phong thể nghiệm tạp. Bỗng nhiên, một đạo như thiểm điện thân ảnh. Từ góc đông nam trong rừng. Chấp tay hành lễ. Giữa song trưởng. Kẹp lấy thật dày phu chỉ. Giống như cách huyễn chi tiễn giống như. Vạch phá bầu trời. Cơ lão ma. Đừng nghĩ hại ta đồ tử đô tôn. Đoan Lâm học phái chúng đệ tử lên tiếng kinh hô. Tổ sư ra. Phong Thanh Hà đại hỉ. Tốt một cái Đoan Lâm học phái lão tổ. Ngài cuối cùng xuất thủ, Thường Diễn mặt đỏ tới mang tai, mắt bên trong mang theo tơ máu, rõ ràng là đại nạn sắp tới người, lại là bộ dáng này, rất rõ ràng, hắn phục dụng ma nguyên bí dược, tại ma nguyên bí dược chống đỡ dưới, Thường Diễn cũng là đạt đến cá nhân tu vi đỉnh phong. Tại thất đại phái tất cả mọi người nhìn chăm chú, đều cho rằng, Thường Diễn cái này nhất kích. Cơ lão ma coi như không chết, cũng phải bị thương nặng. Thất đại phái đệ tử, ánh mắt sáng láng, hô, song trưởng phía trước, hình thành hình mũi khoan cương khí. Trực bức Lục Châu mặt, Lục Châu dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía phá không mà đến Thường Diễn. Khẽ lắc đầu, rất tốt, già nua đại thủ, bóp nát đỉnh phong thể nghiệm tạp. Đỉnh phong tạp vỡ vụn một giây lát ở giữa. Trong lòng bàn tay tản mát nhàn nhạt tinh thần giống như quang hoa. Quanh quẩn toàn thân, nhỏ yếu thần đình cảnh đan điền khí hải. Trong khoảnh khắc tràn đầy viên mãn, liền liên kỳ song bát mạch, đều tràn ngập lực lượng. Lục Châu vốn cho là, những cái kia trốn ở vụng trộm cao thủ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đỉnh phong tạp cũng chỉ có thể mang đi trước mặt cái này đám người. Đột nhiên xuất hiện Đoan Lâm học phái lão tổ Thường Diễn. Xem như niềm vui ngoài ý muốn đi. Cơ thiên đạo đỉnh phong thời kỳ lực lượng. Một lần nữa trở về. Muốn chết. Bản tọa liền thanh toàn các ngươi. Nghiêm chỉnh mà nói. Tự hồ là vượt qua đỉnh phong thời kỳ lực lượng. Lục Châu sắc mặt bình tĩnh. Xem Thường nâng lên tay phải. Đại thủ hiện ra kim quang. Ngăn tại Thường Diễn phía trước. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.